Địa đạo thiên kiếp thứ ba vừa mới đánh về phía Ngao Ất, sấm sét và thiên hỏa cùng bay, long huyết cùng với linh khí bắn tung tóe. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, lưu lại một bộ phận tâm thần ở chỗ này quan sát tình huống Ngao Ất, tùy thời chuẩn bị ra tay ném cửa truyền kim đan, tất cả tâm thần còn lại đều trở về bản thể. Bản thể ở trong một cánh rừng trống trải tại Tiểu Quỳnh Phong mở hai mắt ra. Ai, lại đến một lần khâu thiên đạo yêu mến. Quy củ hắn hiểu, thiên phạt chín thành tám. Bây giờ bát cửu huyền công cũng coi như có thành tựu, một nửa giò tinh huyết tổ vu đã hoàn toàn tiêu hóa, bị đạo tổ lão gia bổ liền bổ, chuyện này có gì không được, để người khác đến, bọn họ còn chưa nhất định có đãi ngộ này. Vì thế, Lý Trường Thọ biểu lộ cảm xúc, đặc biệt là một câu thơ. Chịu hút hồng hoang, ẩn danh khi còn nhỏ, thiên kiếp là cỗ máy nướng thịt làm người ta sinh ra sợ hãi, mạng nhỏ tại đầu này, thành tiên tại đầu kia. Sau khi lớn lên, thiên kiếp là hùng quan gian hiểm bày ở trước mặt, mạng nhỏ tại đầu này, trường sinh tại đầu kia. Về sau, thiên kiếp là một giải thần lôi màu tím, mạng nhỏ tại đầu này, cái mông tại đầu kia. Cực khổ, cũng có thể hưởng thụ. Ngao Ất bắt đầu độ đạo thiên kiếp thứ tư, Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn bầu trời âm trầm, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, chắp tay một cái đối với bầu trời. Lại một hồi, Ngao Ất bắt đầu độ lượt thiên kiếp thứ năm. Lý Trường Thọ nhíu mày, thoáng có một chút khẩn trương, luôn cảm thấy thiên đạo đang nổi lên một đợt đại chiêu, chính mình lần này vẫn là phải chuẩn bị thêm một ít trận pháp chướng nhãn. Ngao Ất bắt đầu độ lượt thiên kiếp thứ sáu. Ngao Ất bắt đầu độ lượt thiên kiếp thứ bảy. Ngao Ất xông lên, mang theo một tiếng long ngâm dũng mãnh không sợ, thanh long trực tiếp đụng vào bên trong hắc tháp kiếp vân chín tầng kia, sóng xung kích màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đẩy ra xa xa ở chân trời, hóa thành cuồng phong càn quét phương viên mấy ngàn dặm, sấm sét vang dội, vô số thiểm điện chém vào Ngao Ất. Tầng tầng thiên hỏa bao trùm thân thể thanh long, vết máu loang lổ ti. Thanh long tắm rửa bên trong lôi quang thiên hỏa, thân hình ra sức lắc lư, ngửa đầu phát ra từng tiếng long ngâm mười phần khí lực, hiển thị rõ bá khí. Rốt cuộc, đỉnh bảo tháp dựng dụng ra tầng tầng lôi quang, một viên lôi cầu dung hợp lực lượng thiên kiếp lôi, hỏa, phong, thủy, rút khô toàn bộ lực lượng thiên kiếp, chấn áp về hướng Ngao Ất. Thanh long toàn thân đẫm máu, non nửa lân phiến trên người đã tổn hại, nhưng lúc này vẫn không sợ hãi chút nào, ngẩng đầu, nâng chào. Long thân thon dài dựng thẳng, toàn thân trong khi rung động, tuôn ra một cỗ lực lượng huyết mạch. Ta, Ngao Ất, cháu tổ Long, con trai Long Vương, người mở đường Long tộc lên thiên đình, đã làm xong đại sự của mình, tất nhiên sẽ trở thành một cái trụ cột trong tộc, trở thành phụ tá đắc lực của giáo chủ ca ca. Vào giờ phút này đối mặt với đạo thiên kiếp cuối cùng, thành thì nhất phi trùng thiên, bại thì tan xương nát thịt, là một chuyến du ngoạn không hối hận tại thiên địa. Nguyện Long tộc chúng ta, trường thịnh không suy. Ngang trong đôi mắt rồng của Ngao Ất bắn ra ánh sáng lộng lẫy, vẩy ngược phía sau đầu rồng ánh lên ánh sáng đỏ tím, thân rồng bay thẳng lên, đâm vào thiên lôi mạnh nhất, lột xác, nhảy lên, chằm chết dứt khoát, chiến hồn không tắt, bên trong thanh âm sấm nổ rung trời, thân thể Ngao Ất bị lôi quang nuốt hết, mà lực lượng thiên kiếp phun trào trong chớp mắt, điên cuồng bắn phá toàn thân Ngao Ất, nguyên thần Ngao Ất bị ngọn lửa tâm ma điên cuồng thiêu đốt. Y đang cắn răng gắng gượng, không chịu phát ra nửa tiếng rên, ý thức có một chút mơ hồ. Trong đáy lòng lại nổi lên đoạn đối thoại giữa chính mình cùng với giáo chủ ca ca hôm qua. Chỉ trước mắt ngươi cũng đã đến kim tiên kiếp, ta tất nhiên là không lo lắng thực lực của ngươi, nhưng tóm lại là muốn hỏi một câu, đạo tâm có khe hở không? Có. Ồ, là cái gì? Một lão đạo mặt lạnh, luyện khí sĩ nhân tộc, bất quá chuyện này cũng không trọng yếu, gã vô luận như thế nào cũng không có khả năng có thành tựu như ta hôm nay. Lần kim tiên kiếp này, Ất nhất định vượt qua tâm ma như vậy, nhất định sẽ không để cho huynh trưởng thất vọng. Cố lên, người có thể, vượt qua chấp niệm, a ha ha ha a, ai còn không có chuyện cũ không chịu nổi. Lão đạo kia, bên trong lôi quang, Ngao Ất máu me khắp người đột nhiên gầm thét, âm thanh truyền toàn bộ cung điện trên trời, Lý Trường Thọ chấn động tinh thần, đạo tâm hơi có một chút thấp thỏm, dù sao, án tắm long Nam Hải. Oanh! Thân rồng Ngao Ất dường như trực tiếp nổ tung, nhưng nhìn kỹ, lại là tầng ngoài và vảy rồng Ngao Ất nổ bay ra, ở trong tiếng giống to của y, huyết quang phun trào khắp thân rồng, lại phí tốc vùng lớn ở trong lôi kiếp, từng mảnh vảy rồng màu trắng bạc nhô ra từ lưng Ngao Ất, đảo mắt liền bao trùm thân thể y, lông rồng màu bạc mềm mại và dẻo dai, bộc phát ra ánh sáng màu bạc, cưỡng ép tách ra lực lượng thiên kiếp sau cùng, ngân long dài ngàn trượng phóng lên tận trời, đụng nát kiếp vân, ngửa đầu gào thét tại không trung, dùng cổ ngữ long tộc bạo phát ra tiếng hò hét chờ đợi nhiều năm trong đáy lòng kia. Ta không sợ ngươi, Khương Tư Nhi ở bên cạnh vui đến phát khóc, Lý Trường Thọ lại là khóe miệng có một chút run rẩy, trong đáy lòng thở dài. Về sau, vẫn nên đối xử với Ngao Ất, tốt hơn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, lần này thân hữu của mình độ kiếp, vì sao chính mình không có bị thiên phạt, đạo tổ lão ra phiền, ngán. Lý Trường Thọ nhớ mày, phát hiện ra sự tình cũng không đơn giản, ngồi ở kia rơi vào trầm tư. Dường như là có quan hệ cùng với trình độ chính mình can thiệp thiên kiếp. Mang theo tâm tình phức tạp, bản thể của Lý Trường Thọ chui xuống mật thất dưới đất, tránh đến nơi an ổn. Đạo nhân giấy tại thiên đình cũng đứng dậy, cùng với chúng binh tướng thiên đình chờ đợi Ngao Ất trở về. Kế tiếp là cho tổ chức tiên yến ăn mừng Ngao Ất, tuy sôi động nhưng không tốn nhiều công sức. Sau khi Ngao Ất thuận lợi vượt qua thiên kiếp, thực lực có một bước tiến nhảy vọt. Chỗ tốt của thiên kiếp đối với nhân tộc, phần lớn tập trung ở chỗ cảm ngộ đại đạo. Mà long tộc trải qua thiên kiếp tẩy lễ, lại có thể kích phát huyết mạch tự thân, đạt được thăng hoa toàn diện. Sau đó Lý Trường Thọ đặc chuẩn cho Ngao Ất mấy năm ngày nghỉ, để y có thể có thời gian vui vẻ cùng với Khương Tư Nhi, lại làm chút xã giao tại Long Cung. Lại nửa tháng sau, các nơi khôi phục bình ổn một lần nữa, nhưng dưới sự bình ổn này lại giấu giếm mãnh liệt. Trước đây tiếng chuông gấp rút vang lên tại Độ Tiên Môn, chính là bởi vì Độ Tiên Môn đang chịu sự uy hiếp mới Độ Tiên Môn có mấy vị chấp sự ngoại môn, bị ám hại lúc bôn tẩu bên ngoài, hay chết sáu tổn thương. Nhưng cũng may, Độ Tiên Môn bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, mà trưởng môn Độ Tiên Môn Quý Vô Ưu lần này cũng không có trực tiếp máu trào lên não, biết đại kiếp đang xoay quanh trên đỉnh đầu, làm ra lựa chọn thận trọng đối lập nhau. Phong Sơn. Lý Trường Thọ chú ý tương đối cao đối với chuyện này, dùng đạo nhân giấy điều tra thế lực sau lưng ra tay với Độ Tiên Môn, phát hiện ra đối phương cũng không có bối cảnh đại giáo rõ ràng. Lần này nổi xung đột cùng với chấp sự ngoại môn Độ Tiên Môn cũng là bởi vì tranh đoạt bảo vật. Kiếp vận quấy phá, Lý Trường Thọ cũng không buông xuống cảnh giác, âm thầm kéo dài điều tra việc này. Trong lúc Lý Trường Thọ lo lắng, Độ Tiên Môn sẽ cuốn vào hỗn loạn tiên môn, lúc bắt đầu tính toán giúp Độ Tiên Môn vượt qua lần này kiếp nạn như thế nào. Miếu Hàn Thần Nam Hải có hai khách quen xiển giáo đến, mang đến cho Lý Trường Thọ một phần tình báo tương đối mấu chốt. Cái gọi là khách quen xiển giáo, tất nhiên là Thái Ất cùng với Ngọc Đình. Tin tức bọn họ mang đến, lại là có quan hệ với phàm tục nhân tộc vốn bình lặng. Ngọc Đình chân nhân nói. Bần đạo vốn là ở bên trong 3000 thế giới, đi tìm nơi lịch luyện tiếp theo cho Tiễn Nhi, không ngờ lại gặp được mấy tên tà tu cảnh giới kim tiên cướp bóc đốt giết trong một chỗ tiên môn nhỏ. Sau khi bần đạo xuất thủ đánh chết mấy tên tà tu này, ở bên trong pháp bảo chữ vật của bọn hắn phát hiện ra khối ngọc phù này. Ồ, Lý Trường Thọ tiếp nhận ngọc phù, đặt trong lòng bàn tay đạo nhân giấy, giữ vững tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận từng ly từng tí dò xét nội dung trong đó, lông mày dần dần nhăn lại. Những tên tà tu này nhận một công việc, người chủ yêu cầu bọn hắn tập kết tại Nam Hải Ngũ Bộ Châu sau 3 tháng. Tin tức trong ngọc phù này có hạn, chỉ có đi nơi nào tập hợp, cùng với các loại can dặn, chỉ để lộ ra. Lần này là muốn đi vào bên trong Nam Thiệm Bộ Châu giết mấy vị đế vương phàm nhân. Hẳn là, có người nhắm vào thương bộ tộc được thiên đình duy trì, có ý đồ nhiễu loạn tiết tấu đại kiếp phong thần. Sao thiên đạo lại ngồi nhìn mặc kệ việc này? Cũng không đúng, có lẽ để Ngọc Đình chân nhân gặp được mấy tên tà tu này, đạt được phong mật thư này, vốn là thiên đạo chỉ dẫn ở sau lưng. Mặc dù có Khổng Huyên đại tỷ tọa chấn tại thương bộ tộc, nhưng Lý Trường Thọ vẫn quyết định ổn một chút. Chuyển thế thân hóa thân thất tình lục dục của hậu thổ nương nương đang chơi đùa tại Nam Thiệm Bộ Châu, việc này không thể coi thường. Hai vị sư huynh có thời gian rảnh, có thể đến Nam Châu chiếu ứng hay không? Ngọc Đình chân nhân mỉm cười gật đầu, Thái Ất chân nhân lại là chau mày, trầm ngâm vài tiếng. Chuyện này, bần đạo coi như xong. Sư huynh có chuyện bận rộn cũng không sao. Chuyện này, cũng không phải có chuyện quan trọng, chỉ là, có đôi khi, trường canh ngươi cũng biết. Miệng của bần đạo có ý nghĩ của chính nó, Thái Ất chân nhân cười khổ nói. Tóm lại, đừng có để bần đạo chạm mặt cùng với hóa thân thất tình lục dục liền tốt. Lý Trường Thọ cùng với Ngọc Đình chân nhân liếc nhìn nhau, hai người không khỏi ngửa đầu cười to, cười không tim không phổi. Cùng lúc đó, một khối ngọc phủ vạch phá chân trời Đông Thắng Thần Châu, đánh tới hướng đại trận hộ sơn Độ Tiên Môn, lúc sắp đánh lên tường ánh sáng đại trận, bị một đoàn tay to vững vàng tiếp được. Khụ. Sư phụ lão nhân gia làm sao lại đột nhiên truyền tin, ai, trong môn có đại thần, làm trưởng môn thật sự càng ngày càng khó. Quý Vô Ưu đứng ở phía trước cửa sổ phòng nhỏ của chính mình, ngắm nhìn biển mây ngoài cửa sổ, khối ngọc phù kia xoay chuyển qua lại tại đầu ngón tay hắn, trong đáy mắt mang theo vài phần suy nghĩ. Đây là ngọc phù truyền tin sư phụ cho, bảo hắn mang chút cao thủ đi gấp rút tiếp viện Tiêu Dao Tiên Tông cùng là Tiên Tông nhân giáo. Tiêu Dao Tiên Tông khai sơn lập phái ở bên trong Trung Thần Châu. Nội tình viễn siêu Độ Tiên Môn bọn họ, hắn dẫn người tới cũng chỉ là trợ uy. Nhưng phàm là một phương thế lực, tất nhiên là khó tránh khỏi kết thù kết oán cùng với người khác, ấn theo quy củ Hồng Hoang, coi như là Tiên Tông Tam Giáo, Nếu bởi vì oán hận thù cũ chất chứa mà bộc phát điên môn đại chiến, đệ tử thánh nhân sẽ không chủ động can thiệp. Thành lập đạo giáo tại Hồng Hoang, vốn là vì phát dương quang đại đại thừa bản thân. Nếu đạo thừa bản thân đứng không vững, tranh không nổi, như vậy cũng chẳng thể trách người khác. Chỉ có giống như trước đây độ tiên môn bị một ít khôi lỗi yêu ma đánh lén, tổ sư gia độ tiên môn độ ách chân nhân ra tay, Huyền Đô đại pháp sư hiện thân, mới tính là hợp tình hợp lý. Ba đại tiên môn nổi ma sát cùng với Tiêu Dao tiên tông, có khả năng bộc phát đại chiến tiên tông toàn diện, cao thủ thế hệ trước như độ ách chân nhân cũng không tiện trực tiếp ra tay, cho nên mới phát ngọc phù đến độ tiên môn, phái đệ tử đi qua. Đổi lại thành trước đây, tình hình như vậy đồng dạng đều không đánh được, sau khi viện binh của hai bên đến, tự nhiên sẽ có tiền bối đức cao vọng trọng trùng hợp đi ngang qua, sau đó ta tới nói một câu công đạo, tiến hành hòa giải. Nhưng hiện tại, bất ổn, Quý Vô Ưu cúi đầu ho khan vài tiếng, liếc nhìn nguyên thần của chính mình, hơi thở dài. Luyện thần thông cũng đều có thể gần như luyện hỏng chính mình, đây là y thật không nghĩ tới. Cũng là nội tình của chính mình không đủ, bản nguyên quá yếu, thành kim tiên đã có một chút miễn cưỡng, cưỡng ép tu hành thần thông lợi hại như vậy, quả thật có một chút nóng vội. Đương nhiên, y chỉ là nguyên thần suy yếu, cũng không phải là đạo thể suy yếu. Trước đó tiểu đệ tử Từ Ô hiểu chuyện vụng trộm lấy ra cái gì Đồng Long Tử và Cố Nguyên Đan, y dùng một chút, cũng không có hiệu quả rõ ràng gì. Cho đến ngày nay, Quý Vô Ưu vẫn như cũ có hai cái hoang mang, đạo thừa nhân giáo vì sao tỷ lệ đạo lữ đều là cao hơn mấy lần so với các tiên tông khác, trường thọ rốt cuộc là như thế nào, ở dưới mí mắt của chính mình, trở thành tiên thần nắm thực quyền thứ hai thiên đình, nhị đệ tử của giáo chủ nhân giáo Thái Thanh lão gia, còn định ra khế ước đời này cùng với Vân Tiêu tiên tử. Nghĩ mãi mà không rõ, liền thực khó hiểu. Bí mật của trường thọ, Quý Vô Ưu vẫn luôn đang toàn lực thủ hộ, đến mức mấy lần đứng ra cưỡng ép che lấp, che đậy một ít dị tượng cho trường thọ. Y nguyên bản cũng không hiểu vì sao lúc trước trường thọ nhất định phải buồn bực việc này, nhưng dần dần Quý Vô Ưu rõ ràng trường thọ xem thân phận đệ tử độ tiên môn như một tầng ngụy trang, từ đó ở bên trong quá trình chính mình quật khởi tránh né ánh mắt Tây Phương giáo. Mà Quý Vô Ưu sở dĩ mấy lần chủ động hiện thân bảo vệ, lại cực lực khống chế dục vọng hỏi thăm, thậm chí ngay cả sư phụ chính mình cũng đều không có nói quá nhiều, ngoại trừ là bởi vì lý trường thọ yêu cầu, nguyên nhân chính yếu. Trường thọ cũng là đệ tử độ tiên môn, bản thân làm trưởng môn, có thể giúp đỡ tất nhiên là sẽ giúp. Quý Vô Ưu chậm rãi thở ra một hơi, cũng không biết cảnh ngộ của mấy người vong tình tại 3000 thế giới như thế nào, có thể giúp đỡ trường thọ làm việc, kỳ thật cũng là cơ duyên của từng người, có thể đạt được thiên đạo công đức, thiên đình khí vận. Đáng tiếc, y là trưởng môn độ tiên môn, trước khi tìm kiếm được trưởng môn đời tiếp theo, cũng không thể xin nghỉ hưu sớm, đi vào bên trong 3000 thế giới. Huyền Nhã tại thiên đình phải chăng như ý, nhà đầu ngốc này có khi quá mức chính trực, mà lòng người bên trong Hồng Hoang là hiểm ác nhất, có thể đi đến thiên đình phát triển cũng là chuyện tốt. Nhưng môn nhân tiên nhân không muốn đi thiên đình, vẫn phải tôn trọng lựa chọn của bọn họ. Tu hành cầu chính là trường sinh, nhưng ở một cái tiên môn quy mô trung đẳng mà nói, trường sinh tiên đã ít càng thêm ít, cho nên đại bộ phận luyện khí sĩ theo đuổi, nhưng thật ra là kéo dài thọ nguyên, vô cầu vô thúc. Điểm ấy, cảm xúc của trường thọ dường như không sâu, sau đó nếu chính mình có cơ hội, cũng muốn nói với trường thọ một câu. Hù, góp lời, góp lời. Tiểu trường thọ xưa đâu bằng nay, trưởng môn vẫn luôn hư không. Ngọc phù giữa ngón tay dừng chuyển động, Quý Vô Ưu xoay người lại, đặt ngọc phù ở bên trong tay áo, cưỡi mây bay ra cửa sổ, che giấu hành tung, lướt về hướng Tiểu Quỳnh Phong. Đến bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong, Quý Vô Ưu đợi một lúc, đợi phía trước xuất hiện linh khí dao động, y liền lặng lẽ chui vào bên trong đại trận Tiểu Quỳnh Phong thật dày này. Mỗi lần cảm nhận đại trận Tiểu Quỳnh Phong, trong đáy lòng Quý Vô Ưu liền sẽ nổi lên hai chữ: lãng phí. Ở trên núi cũng chỉ có 2-3 vị đệ tử, làm 9 tầng đại trận như vậy có thể làm được cái gì, cũng không có khả năng có Đại La Kim Tiên sẽ ra tay oanh kích Tiểu Quỳnh Phong chứ. Nếu thực sự như thế, vị Đại La Kim Tiên kia chẳng phải là chết chắc. Bay qua tầng đối lưu linh lực trận pháp thật dày, một tòa linh phong an bình, tĩnh mịch, lại lộ ra mấy phần tường hòa, liền hiện ra ở trước mắt. Nhìn một chút rừng linh mộc tràn đầy tinh hoa mộc thượng cổ kia, cảm nhận tinh hoa nước thượng cổ ẩn trong hồ, cả ngọn núi ở bên trong cảm giác tiềm thức như là phúc địa tự nhiên. Nhưng Quý Vô Ưu lại hoàn toàn rõ ràng, Tiểu Quỳnh Phong này vốn chỉ là một ngọn núi bị hủy, linh khí bị tước mất ở bên trong đại chiến vạn năm trước. Trường thọ, đã là lợi hại như vậy. Hả, ở bên hồ làm sao lại nhiều hơn một ngọn núi nhỏ? Ấy, còn biết động đậy, hùng linh lị như núi nhỏ kia đứng dậy, ngẩng đầu đối với Quý Vô Ưu, phất tay, động tác mặc dù rất tự nhiên, nhưng bởi vì thân hình quá mức khổng lồ, cho nên tỏ ra vô cùng chậm chạp. Sư phụ. Linh, linh lị, Quý Vô Ưu nhẹ nhàng thở ra, cảm thụ được lực lượng kinh khủng tản ra trên dưới toàn thân Hùng Linh Nghị, Hồ Kết không nhịn được rung động hai lần. Đây là đệ tử ký danh của chính mình, chuyện này, một quyền đánh xuống, Kim Tiên vốn là có thương tích trong người như mình chỉ sợ là cũng đều sẽ trọng thương, không hổ là cốt cán nhân giáo đi theo trường thọ lan lộn, Quý Vô Ưu lộ ra ý cười ôn hòa, bàn tay trái nhô ra, tiên lực ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào trán Hùng Linh Nghị, cười nói. Gần đây không gặp, đã cao thêm, không tệ, không tệ. Hùng Linh Lị ngượng ngùng cười hắc hắc, trên tiểu quỳnh phong vang lên tiếng sấm rền. Bên Linh Hồ, ngay ở trong cơn gió lớn Hùng Linh Lị tạo ra, Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga chờ đợi Quý Vô Ưu rơi xuống, bắt thấy cảnh này cũng không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. Lý Trường Thọ tất nhiên là đạo nhân giấy ở chỗ này, bản thể đã bắt đầu làm chuẩn bị, đi đến Nam Thiệm Bộ Châu chặn đánh những tà tu muốn đi ám sát đế vương phàm trần kia. Đây tám thành lại là cách làm của Tây Phương Giáo, mà thủ đoạn này cao minh hơn rất nhiều so với Tây Phương Giáo hành sự trước đó. Có thể xưng là rút củi dưới đáy nồi, tập trung vào nhược điểm của Thiên Đình, nhắm vào điều mà Lý Trường Thọ quan tâm, có ảnh hưởng sâu xa đến Thiên Đình, tiên khế, hệ thống thương bộ tộc, từ đó ảnh hưởng của Thiên Đình đối với đại kiếp phong thần. Dự đoán, đây là thao tác của Đại sư huynh Tây Phương Giáo Phật Di Lặc. Thời điểm này, đúng là lúc Tây Phương Giáo nên làm gì đó, nếu không cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Thấy Quý Vô Ưu chậm rãi bay xuống, khóe miệng của Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cùng với Linh Nga cùng nhau vái chào hành lễ. Bái kiến trưởng môn, Quý Vô Ưu vội vàng hạ đám mây xuống, vái chào đáp lễ đối với Lý Trường Thọ, cười nói. Bái kiến tinh quân, là bần đạo nên bái kiến tinh quân, Linh Nga không nhịn được che miệng cười khẽ, nói. Sư huynh, ta đi pha trà cho trưởng môn. Lấy ra trà ngon ta mang về từ Giao Trì, Lý Trường Thọ căn dặn một câu như thế. Bày một cái bàn thấp, hai cái bổ đoàn, mời Quý Vô Ưu cùng nhau nhập tọa. Ở bờ bên kia Linh Hồ, Hùng Linh Lị nằm xuống một lần nữa, nhìn bầu trời một lúc, lại bắt đầu phương thức tu hành đặc biệt, mượn huyết mạch cường hóa tự thân. Đạo siêu thoải mái, Quý Vô Ưu cười nói. Trường Thọ, gần đây có bận rộn sự vụ Thiên Đình. Cũng khá an ổn, Lý Trường Thọ thở dài. Chỉ là bây giờ đại kiếp hạ xuống, bên trong thiên địa có một chút không yên ổn. Từ Trung Thần Châu đến Đông Thắng Thần Châu, lại đến 3.000 thế giới, luyện khí sĩ chảy máu càng ngày càng nhiều. Căn cứ theo Thiên Đình giám sát, chỉ là luyện khí sĩ tử thương trong mấy năm gần đây, đều đã vượt qua mấy trăm năm quá khứ. Ai, thời buổi rối loạn, Quý Vô Ưu chậm rãi thở dài. Thiên địa là vô thường, sinh linh có phồn điêu, đây cũng là đạo lý từ xưa mà tới. Những chuyện Trường Thọ ngươi làm, đã là tuyệt đại đa số người tu đạo không thể làm, không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Đa tạ trưởng môn. Gọi đạo hiệu của bần đạo là được, ngươi bây giờ thế nhưng là trưởng bối của bần đạo. Ở bên trong đội tiên môn, Trường Thọ tất nhiên là đệ tử đội tiên môn, Lý Trường Thọ cười nói. Trưởng môn không cần phải lo lắng, việc này ta cố ý thỉnh cầu lão sư, đã được lão sư đáp ứng. Ồ, Quý Vô Ưu hai mắt tỏa sáng, nhỏ giọng hỏi. Thánh nhân lão gia của chúng ta, có hay nói chuyện không? Lý Trường Thọ trầm ngâm một hồi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào mới ổn thỏa. Nói lão sư không hay nói, lão sư có thể lôi kéo chính mình trò chuyện 10 năm 8 năm, các loại chủ đề đều có liên quan đến, ví dụ như chính mình lần đầu tiên đi đến Thái Thanh Quan bái kiến, hàn huyên hơn 3 năm. Nhưng nói lão sư hay nói, cho tới bây giờ, lúc ở với lão sư tại Thái Thanh, chu kỳ bình quân lão sư mở miệng là 14,6 ngày. Lý Trường Thọ nói, lão sư nói ít mà ý nhiều, hơn nữa bình dị gần gũi, thanh tĩnh vô vi, Quý Vô Ưu lập tức có chút choáng. Nói như không nói chân chính. Linh Nga bưng nước trà bay tới từ bên cạnh, ngồi quỳ chân ở bên người sư huynh, dâng trà nước cho trưởng môn và sư huynh, liền ôm khay bay trở về nhà tranh. Lý Trường Thọ cười nói. Trưởng môn là có chuyện tới tìm. Cũng không có chuyện quan trọng gì, Quý Vô Ưu lấy ra khối ngọc phù kia ở bên trong tay áo, đưa cho Lý Trường Thọ, nghiêm mặt nói. Gia sư bảo bần đạo mang mấy cao thủ đi một chuyến đến Tiêu Giao Tiên Tông, giúp bọn hắn chống đỡ giữ thể diện. Ồ, Lý Trường Thọ tiếp nhận ngọc phù, cẩn thận dò xét một chút, sau đó lộ vẻ mà giật mình. Hắn hỏi. Theo trưởng môn biết, mấy nhà tiên tông này có vấn đề gì không? Vấn đề là chỉ sau lưng bọn họ có bóng dáng đại giáo hay không, Quý Vô Ưu trầm ngâm vài tiếng, bấm ngón tay suy tính, tất nhiên là không có một chút đoạn được nào, nhân tiện nói. Theo bần đạo biết, ba nhà tiên tông này cùng với Tiêu Giao Tiên Tông chất chứa oán hận đã lâu, lần này liên thủ làm khó dễ, chưa chắc đã không có mượn uy thế đại kiếp, Loại sự tình thuộc về tiên môn lập thân này, ấn theo quy củ, ngoại trừ Khai Sơn tổ sư của Tiêu Dao Tiên Tông, gia sư và các cao thủ nhân giáo khác đều không thể trực tiếp ra tay, nếu không sẽ bị người nói lấy lớn hiếp nhỏ, nói nhân giáo không thua nổi, vân vân, sẽ hao tổn danh dự của nhân giáo chúng ta. Cho nên, lão sư ra lệnh bần đạo dẫn người tiến đến trợ quyền, đây kỳ thật cũng là một loại lệ cũ. Chỉ là bây giờ đại kiếp buông xuống, bần đạo ẩn ẩn có một chút bận tâm, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cẩn thận suy tư một hồi. Trưởng môn vẫn nên cẩn thận một chút, Lý Trường Thọ lấy ra hai bình đan dược ở bên trong tay áo, một sấp người giấy, nghiêm mặt nói. Đây là hóa thân đạo nhân giấy của ta, nếu trưởng môn gặp chuyện nguy cấp, có thể tùy thời kêu gọi ta, Quý Vô Ưu cười nói. Như thế không cần, lăn lộn tại hồng hoang như vậy, cũng có thủ đoạn sống yên phận. Trưởng môn, khuôn mặt của Lý Trường Thọ có một chút nghiêm túc. Lời này của ngươi liền có một chút nguy hiểm. Vẫn là cầm đi, ổn một chút, Lý Trường Thọ cười nói. Coi như đây là mệnh lệnh của bản tinh quân, mời trưởng môn tùy thời liên hệ cùng với ta. Nếu như trưởng môn gặp được phiền phức, ta trực tiếp lấy dung mạo thiên đình thái bạch kim tinh hiện thân, hù đối phương một phen cũng tốt. Ha ha ha ha, Quý Vô Ưu vỗ tay cười to, để đạo nhân giấy và đan dược vào bên trong tay áo, cười nói. Bần đạo liền ổn lần này, Lý Trường Thọ dường như nghe thấy âm thanh lá cờ bể nát, có điều gì đó kỳ quái xảy ra, lại dặn dò trưởng môn mấy lần. Chính mình cũng nhận rất nhiều ân huệ của trưởng môn, bây giờ thế đạo đang loạn, xu thế tiên tông đạo môn đấu đá dần dần hiện ra, mặc kệ đây là có người âm thầm rồi trò quỷ hay không, đây cũng đều là đại thế. Đại kiếp phong thần tác động đến không chỉ là đệ tử thánh nhân, còn có tiên tông tam giáo, điểm này Lý Trường Thọ vào lúc chưa thành tiên, liền đã có suy tính rõ ràng. Đại thế khó sửa đổi, thiên đạo nghiền ép, để cân bằng, phải tiến hành một cách yếu ớt. Sau khi Quý Vô Ưu đi, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng cẩn thận suy tư một hồi. Tâm thần lướt qua trên người quân đoàn đạo nhân giấy chôn giấu tại phụ cận độ tiên môn. Luận tổng lượng tiên lực chính mình chôn giấu ở dưới mặt đất độ tiên môn, đủ để san bằng toàn bộ độ tiên môn thành bình địa, mấy chục lần. Tiên lực nha, tiêu hao liền có thể thu nạp linh khí chuyển hóa trở về, linh khí tại hồng hoang thiên địa lúc này coi như dồi dào, đương nhiên sẽ không có thiếu. Sư huynh, Linh Nga ở bên cạnh phiêu đi qua, thu thập chén trà ấm trà. Xảy ra chuyện gì rồi? Lý Trường Thọ cười nói. Không phải đại sự gì, trưởng môn muốn dẫn người đến Tiêu Dao Tiên Tông trợ quyền. Tiêu Dao Tiên Tông, ta không có ấn tượng gì. Không cần mong nhớ, chuyên tâm tu hành, Lý Trường Thọ cười nói. Kha Nhạc Nhi cũng đều đã trở thành kim tiên, muội mặc dù không thể nóng nảy, nhưng cũng phải thêm chút sức. Vâng, Linh Nga ngọt ngào đáp ứng một tiếng, ở bên cạnh híp mắt cười. Chờ cảnh giới của bổn tiên tử đạt đến kim tiên, liền sẽ mê hoặc sư huynh ném lên trên giường, như vậy như vậy, như vậy như vậy. Lý Trường Thọ vô thức làm ra tư thế nghiêng tai lắng nghe, cũng người giấy này nhất thời hóa thành một tia khói xanh chui vào bên trong tay áo Linh Nga, lưu lại một câu. Vì huynh lại bận bự chính sự, Linh Nga lè lưỡi, bưng khay cúi đầu bay đi. Thủy thần đại nhân, thủy thần, à không, tinh quân đại nhân, là ta, người sùng bái ngài, tiểu đế đế. Lý Trường Thọ mới vừa nghe được tiếng la lên như vậy, một ngụm trà suýt nữa phun ra. Tiếng hô hoán này, tất nhiên là đế thính thân ở bên trong luân hồi tháp, đối với đạo nhân giấy hắn giấu ở trong phong đô thành, sử dụng thần thông nghịch hướng trời sinh của đế thính, trực tiếp truyền âm đối với trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Đương nhiên, Lý Trường Thọ có thể chặt đứt phần liên quan này trong nháy mắt, chỉ bất quá. Chuộc tội thú chủ động truyền lại tiếng gió, mặc dù không thể hoàn toàn tin, phải đề phòng phải chăng đối phương thả ra bom khói, nhưng chính mình vẫn là có thể nghe một chút. Liền nghe đế thính truyền âm nói. Quy củ cũ, ngài không cần đáp lại, đừng phong tỏa tâm thần, ta liền có thể cảm ứng được ý nghĩ của ngài. Vị đại sư huynh Tây Phương giáo kia lại tới quấy rối chủ nhân nhà ta, y còn rất đắc ý nói kế hoạch tiếp theo của chính mình. Lần này y muốn nhắm vào vương quyền thế tục nhân tộc Nam Thiện Bộ Châu, thật giống như là muốn nhằm vào thương bộ lạc được thiên đình che chở, cũng là được tinh quân đại nhân ngài dốc hết sức nâng đỡ. Chỉ cần tìm chút tà tu, ám sát thủ lĩnh thương bộ lạc, tự nhiên có thể nhiễu loạn bố trí của thiên đình, thậm chí tiến một bước ảnh hưởng đến toàn bộ xu thế đại kiếp phong thần. Lần này, chiêu này của y sát thực rất lợi hại, tinh quân đại nhân hãy sớm làm đề phòng. Việc này ta đã biết, y còn nói thêm gì? Giống như là muốn khuyên chủ nhân nhà ta ủng hộ y, nói rất nhiều chuyện cũ năm xưa, trong lời nói của đế thính có một chút khinh thường. Trước kia y đi làm cái gì, Vào thời điểm chủ nhân nhà ta gặp tai họa, y chính là nấp trong bóng tối căn bản không muốn tiến về phía trước. Bây giờ thấy Tây Phương giáo có trụ cột vận khí như chủ nhân, lại đến thời điểm có chỗ tốt có thể kiếm trong đại kiếp, liền ra ngoài nhảy nhót. Hừ, xem thường y, Đế Thính phản nàn vài câu, Lý Trường Thọ lại suy tư một hồi. Lý Trường Thọ lại hỏi dưới đáy lòng. Chủ nhân ngươi nói cái gì? Chủ nhân chỉ nói là việc này vô can với chủ nhân. Đa tạ nhắc nhở, chủ nhân ngươi tất nhiên là không có quan hệ cùng với việc này. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nói một câu như thế, liền phong tỏa một tia lực lượng nguyên thần của đạo nhân giấy, chặt đứt liên lạc cùng với Đế Thính. Vị Phật Di Lặc này, cảm giác, có chút thiếu hỏa hầu. Vẫn là địa tạng năm đó càng thêm khó giải quyết, khiến hắn có cảm giác không thể làm gì. Kẻ chí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, có lẽ Phật Di Lặc bế quan quá lâu, lực lượng khống chế đối với toàn bộ thế cục hồng hoang mặc dù vẫn còn, kế sách này cũng có một chút lợi hại, có điểm hương vị tứ lạng bạt thiên cân, nhưng kế hoạch còn chưa bắt đầu, liền đi tìm địa tạng khoe khoang. Hả, nếu không phải khoe khoang, mà là cố ý gài bẫy cho chính mình, Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư một hồi. Mặc dù không thể loại trừ khả năng xiển giáo cùng với Tây Phương giáo âm thầm liên thủ, nhưng khả năng này là rất nhỏ. Ổn một chút, đi mời Thái Cực Đồ, âm thầm điều kim bằng tới, đi gặp Khổng Huyên đại tỷ, bố trí tỉ mỉ đến mức không thể kỹ lưỡng hơn. Nếu như vậy, chính mình vẫn không bảo hộ được Thương Bộ tộc. Vậy cũng chỉ có thể mời Thiên Phạt bảo vệ chính đạo Thương Tăng. Lý Trường Thọ thở phào một hơi, để cho chính mình toàn tâm đầu nhập vào tràng tính kế này, đọ sức một phen thật tốt cùng với đại sư huynh Tây Phương giáo. Ông đến, mới vừa ứng phó với gián điệp dự phòng, lại có gián điệp chân chính tới. Cũng không biết, tin tức Văn Tịnh mang đến phải chăng có chỗ khác biệt cùng với tin tức Ngọc Đình chân nhân, Đế Thính cho. Trong tiếng sột soạt khe khẽ, con muỗi không đáng chú ý trên đầu vai đạo nhân giấy kia lặng yên tiêu tán. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ khẽ nhúc nhích, đối với thần thức Văn Tịnh đạo nhân còn chưa hoàn toàn tản mất, truyền âm nói. Sau này đừng có luôn dùng bộ dáng con muỗi này hiện thân, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, sau này. Ngụy trang thần thông một chút, hóa thành bộ dáng ve vàng hoặc là châu chấu đi. Ở bên trong động phủ bí ẩn tại chân núi Linh Sơn, Văn Tịnh đạo nhân đang ngâm mình ở bên trong hồ nước nhất thời có chút mộng. Tinh quân đại nhân thật sự, có một chút một lời khó nói hết. Ở bên trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ mở ra một trang giấy, lẳng lặng phân tích lần tính kế này của đối phương. Tin tức Văn Tịnh đạo nhân mang đến, không sai biệt nhiều so với tin tức Đế Thính cho, chỉ là góc độ thoáng có một chút khác biệt. Ngọc Đình chân nhân bất ngờ chặn được ngọc phù của tà tu. Đạt được tin tức của tà tu là đi diệt mấy vị quốc chủ, thủ lĩnh nhân tộc Nam Thiệm Bộ Châu, cũng chính là cái gọi là đế vương phàm nhân. Vị Phật Di Lặc kia đi tìm địa tạng bày tỏ, lộ ra tính kế càng rõ ràng đối với địa tạng, cũng kỹ lưỡng hơn, mục tiêu chính là thủ lĩnh của Thương Bộ Lạc, tức là con chó của Khế. Mà tin tức Văn Tịnh đạo nhân mang đến là mệnh lệnh nàng đạt được. Mệnh lệnh này cũng không phải là tự mình đi ra tay đối phó phàm nhân, mà là chờ đợi tại phía Nam Nam Hải, vô luận những tà tu kia thành sự hay không. Tại một chỗ đường lui khác, khiến cho những tà tu thuê này một kẻ cũng không để lại, đều chôn vùi. Ba cái tin tức, ba cái góc độ khác biệt, lại được lồng ghép một cách hợp lý. Tây Phương giáo muốn dùng khoản đầu tư nhỏ nhất, đổi lấy kết quả nhiễu loạn bộ pháp của thiên đình. Từ bên trong Tử Tiêu Cung, Ngọc Đế Thiên Đình đối chọi với hai vị thánh nhân Tây Phương giáo, thế lực hai phe đã đứng ở mặt đối lập. Tây Phương giáo quấy nhiễu thiên đình, chính là đổi lấy cơ hội thở dốc cho bản thân. Lý Trường Thọ sau một phen cân nhắc, cảm thấy Tây Phương giáo ngoại trừ bảo mật công việc quá kém, bản thân lần tính kế này là không có vấn đề. Bất kể như thế nào, chính mình vẫn phải thận trọng đối đãi, cho dù là giết gà dùng dao mổ trâu, cũng không sao. Thuận tiện, vẫn phải phân ra một ít tâm thần ở phía trưởng môn, tránh cho trưởng môn bị đại kiếp tính kế, trở thành bọt nước không đáng chú ý. Đại kiếp có ảnh hưởng rất yếu ớt đối với kim tiên phổ thông, có thể bảo hộ tất nhiên là muốn bảo hộ. Nếu như không có độ tiên môn, cũng liền không có chính mình lúc này. Lý Trường Thọ khẽ thở dài, đi đến nhà tranh sư phụ thắp ba nén hương, quay người đầu nhập vào bên trong lần tính kế này. Ngắm bắn Tây Phương giáo, nhân tiện thiết kế một tình tiết nhỏ, làm cho Văn Tịnh đạo nhân có thể lập được chút công lao trong lúc lơ đãng, cường hóa quan hệ đối lập giữa nàng cùng với chính mình, tốt nhất là có một đoạn tiết mục truy sát. Như thế, ngược lại là có thể để cho Văn Tịnh đạo nhân trải qua thử thách của thánh nhân, thu hoạch được càng nhiều quyền nói chuyện ở bên trong Tây Phương giáo. Lý Trường Thọ chuẩn bị 2 tháng, trước tiên liên hệ việc này cùng với Khổng Tuyên, lại mời Thái Ất chân nhân cùng với Ngọc Đình chân nhân ở bên cạnh làm phối hợp tác chiến. Ngoài ra, đây còn là lần đầu tiên Lý Trường Thọ dẫn 19 vị ma binh đã sớm đi theo chính mình, lại vẫn luôn đang sống phóng túng, đến một chỗ khác mai phục. Đại năng đỉnh tiêm Khổng Tuyên, hai vị chân nhân xiển giáo, 19 vị ma binh nhân tộc thượng cổ có tổng thể chiến lược tuyệt đối không thể khinh thường. Lại có nhân giáo tiểu pháp sư Hán sắp đi tới Nam Thiệm Bộ Châu, mang theo thái cực đồ, huyền hoàng tháp, không gian xích, hẳn là, khục, không cắm cờ, phải dùng hết toàn lực. Lại ổn thêm một chút, tách mấy đứa cháu trai của Khế gia an trí, miễn là đại nghĩa không mất, tiên khế không việc gì, thương bộ Lạc Quật khởi thành thương quốc liền sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Quy củ cũ, vào thời điểm đồ lão đại mang theo tháp đại gia, xích ca tới, kỳ di cũng cùng nhau buông xuống. Lúc Lý Trường Thọ bưng ly địa diễm quang kỳ đi tìm Linh Nga lập tức phản ứng lại. Sư huynh, lại muốn rời nhà. Lý Trường Thọ mang theo nụ cười ôn hòa. Không cần phải lo lắng, ta chỉ là đi Nam Thiệm Bộ Châu chừng một tháng, muội lại để bảo vật của lão sư ở sát người, đừng có rời người. Vâng, Linh Nga đáp ứng một tiếng, trong đáy mắt mang theo một chút không nỡ. Mặc dù lúc sư huynh ở trong núi, sư huynh muội bọn họ cũng không phải mỗi ngày ở cùng nhau, sau khi sư huynh bảo nàng chuyên tâm tu hành, không xử lý sự vụ tiên minh, nàng cũng đang cố gắng tu hành, mỗi ngày đều bế quan. Lý Trường Thọ đưa tay vuốt vuốt đầu Linh Nga, sau đó thân hình biến mất không thấy, không gian nổi lên làn sóng nhàn nhạt, tự nhiên là dùng độn pháp cao minh. Còn nói cái gì, bên ngoài hung hiểm, bảo người ta tận lực đừng đi ra ngoài tản bộ, chính mình lại mỗi ngày đi ra bên ngoài, trong mắt căn bản cũng không có bản sứ muội. Hừ, Linh Nga hách khóe miệng lên, chắp tay sau lưng, bĩu môi phiền muộn một hồi, rất nhanh liền ngâm Nga làn điệu nhẹ nhàng, đi đến phía dưới tảng cây bên hồ chính mình thích nhất đả tọa tu hành. Lý Trường Thọ dựa vào đạo nhân dưới thấy cảnh này, cũng chỉ là cười khẽ, tâm thần chuyển đến thiên đình. Lúc này cần trước tiên nói cho Ngọc Đế Bệ Hạ một tiếng, cho Ngọc Đế Bệ Hạ một chút cảm giác tham dự, phái một cỗ hóa thân đi xuống bận rộn, dù sao Ngọc Đế Bệ Hạ hiện nay cũng rất rảnh rỗi. Khục, thiên đình vô sự lâu vậy, Ngọc Đế vẫn như cũ có thể ổn thỏa ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện, đây chính là nghị lực và lòng trách nhiệm khó có. Quả nhiên, sau khi Lý Trường Thọ đi tìm Ngọc Đế bẩm báo việc này, Ngụy Thâm Mạt tướng quân liền hướng thú bừng bừng đi vào trong Thông Minh Điện lấy lệnh bài, chút bỏ chiến giáp, đổi lại một thân đạo bào màu đỏ tím, âm thầm đi tới Nam Thiệm Bộ Châu tụ hợp cùng với Lý Trường Thọ. Bây giờ Thương Bộ Lạc mặc dù phát triển mạnh mẽ, chiếm cứ một mảnh địa bàn lớn tại phía đông Nam Thiệm Bộ Châu, nhưng thành lớn phồn hoa trong cảnh nội cũng không tính nhiều. Lúc này Thương Bộ Lạc đã chuyển ánh mắt đặt ở khu vực trung bộ Nam Châu phồn hoa, bắt đầu không ngừng từng bước xâm chiếm, tiến quân, cướp đoạt tù binh, liên tục không ngừng cung cấp sức lao động, giai tầng quyền quý thành hình sơ bộ. Nhưng bởi vì tiên khế hạn chế, người nắm quyền đương thời tuân theo tổ huấn không có cách nào dùng tiên đan linh dược kéo dài thời thọ. Coi như có thủ lĩnh thương bộ tàu không cam lòng, âm thầm kiếm linh đan, những linh đan này vào lúc đến bên miệng bọn họ, đều sẽ tự động nổ nát vụn. Mà những đời sau của khế không tuân theo tổ huấn, vi phạm với tiên khế này, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là điên mất trí. Sau mấy lần nếm thử, thủ lĩnh thương bộ tộc cũng liền bỏ ý niệm này. Thế gian giàu sang quyền quý, đừng ngưỡng mộ trường sinh bất lão. Tại trung bộ Nam Châu, trong căn phòng trang nhã của một tòa nhà cao tầng ở một thành trì phồn hoa, nghe Lý Trường Thọ truyền âm giới thiệu những điều này, Ngụy Thâm Mạt thưởng thức tráng ngon thế gian, không ngừng gật đầu xưng thiện. Vất vả cho Trường Canh Ái Khanh, trước đó lâu như vậy liền đã an bài việc này, Lý Trường Thọ. Cảm thán, ngài liền chưa từng quan tâm đến đại sự tiên phàm tách ra như vậy, những gì hắn viết trong tấu chương năm đó, thật sự xem qua liền quên. Ngụy Thâm Mạt cười nói. Đúng rồi, Hữu Cầm Huyền Nhã chính là công chúa ban đầu của bộ tộc này đúng hay không? Lần này có cần điều Huyền Nhã tới hay không? Lý Trường Thọ nói. Tất nhiên là do bệ hạ ngài định đoạt, chỉ bất quá Huyền Nhã bôn ba qua lại. Quyết định như vậy đi, Ngụy Thâm Mạt lập tức đánh nhịp, nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền mở mắt nói một câu. Mục Công đã đi an bài, sau đó Huyền Nhã liền sẽ mang một đội thiên binh, âm thầm ngụy trang thành phàm nhân tiến vào Thương Bộ Lạc. Những năm này, Huyền Nhã vì tăng lên hình tượng và lực ảnh hưởng của thiên đình, làm ra cống hiến chắc tuyệt. Trường Canh Ái Khanh hãy ngẫm lại, nên ban thưởng cho Huyền Nhã như thế nào? Lý Trường Thọ cười nói. Không bằng chờ Huyền Nhã vượt qua kim tiên kiếp, chân chính có thể lĩnh quân một phương, lại bàn về sự tình phong thưởng. Được, do sư huynh ngươi định đoạt, Ngụy Thâm Mạt nhíu mày đối với Lý Trường Thọ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thầm than vài câu, luôn cảm thấy Ngọc Đế Bệ Hạ không phải đột nhiên cân nhắc chu toàn, mà là biến đổi phương pháp an bài chút chuyện tốt cho hắn. Có một vị lãnh đạo trực tiếp chuyên tâm đưa ra phúc lợi cho mình thì mệt thật. Mặt khác, Lý Trường Thọ vẫn luôn đang âm thầm quan sát hoàn cảnh xung quanh hư không trường môn Quý Vô Ưu, cũng coi như chứng kiến một chút cái gì gọi là tiên môn cãi cọ. Đúng như Quý Vô Ưu nói, Tiêu Dao Tiên Tông và ba nhà tiên môn kia vào sau khi có nhiều phe thế lực tham gia cũng không thật sự đánh nhau. Hai bên trước tiên rằng có một tháng, trong lúc đó các lộ viện quân nhau nhau đi đến. lại có Đại La Kim Tiên bối phận tương đối cao, nhân duyên hơi tốt ngẫu nhiên đi ngang qua đứng ra có sao nói vậy. Xác thực một phen, ba đại tiên môn liền tức giận khó bình lui binh, hai bên bắt đầu cãi cọ bàn điều kiện. Lý Trường Thọ cũng coi như yên tâm đối với chuyện này. Kỳ thật, thật sự muốn hủy diệt một nhà tông môn, tất nhiên là âm thầm chủ tính, làm khó dễ như sấm sét, ở bên trong thời gian ngắn nhất đục xuyên đại trận hộ sơn, bộc phát ra lực lượng tử sát mạnh nhất, như loại thao tác kéo viện quân bốn phía này, hai bên cao điệu rằng co, không ngừng khoe cờ bắp, ngược lại là kiếm thêm chút chỗ tốt ở trong đàm phán sau đó. Bốn nhà tiên môn tìm một cái đỉnh núi, ở dưới sự chú mục của cao thủ đến viện hộ hai bên, bắt đầu bốc phốt lẫn nhau. Kể từ cuộc xung đột cách đây 100 năm, một số đệ tử bị giết, nói đến trên phường trấn tại mấy vạn năm trước, trưởng lão tiên môn nào đó mua đan dược thấp kém xuất từ Tiêu Dao Tiên Tông. Tiêu Dao Tiên Tông cũng là lâm thời phóng thanh tĩnh vô vi ở sau ót, của trách từng cọc chuyện xưa lúc trước. Như cái gì, mấy tán tù vụng trộm dùng danh nghĩa Tiêu Dao Tiên Tông, lừa tiên tông nào đó một nhóm pháp bảo, tiên tông này đến tìm Tiêu Dao Tiên Tông đòi linh thạch, kết quả hai bên ra tay đánh nhau, thành trò cười tại Trung Thần Châu, vân vân. Làm cho quan hệ giữa hai bên cứng ngắc, khẩn trương một lần nữa, liền lại có người hòa giải đứng ra nói một câu công đạo, hai bên đều thối lui nửa bước, tiếp tục cãi cọ. Cứ như vậy một tới hai đi, Lý Trường Thọ xem say sưa ngon lành, Tiêu Dao Tiên Tông vốn là yếu thế phương, tất nhiên là muốn bỏ ra mấy nhà cửa hàng linh dược phường trấn, bồi một khoản linh thạch, vấn đề hiện tại, chính là tổn thất nhiều ít. Cuối cùng, cãi cọ gần 50 ngày, cuộc nháo kịch này hạ màn kết thúc, Tiêu Dao Tiên Tông chảy ra chút máu, hủy bỏ nguy cơ. Trưởng môn đội tiên môn Quý Vô Ưu mang theo mấy vị trưởng lão, tham gia yến đáp tạ của Tiêu Dao Tiên Tông, liền điệu thấp bước lên đường về. Lý Trường Thọ cũng không buông lòng cảnh giác, dù là Nam Hải kia vừa bắt đầu xuất hiện tung tích tà tu, Tây Phương giáo sắp bắt đầu thực hiện tính kế, hắn cũng vẫn như cũ lưu lại một bộ phận tâm thần ở bên người Quý Vô Ưu. Trong khoảng thời gian này, Lý Trường Thọ mang theo hóa thân ngọc đế du sơn ngoạn thủy khắp nơi, tuần tra phàm tục nhân tộc, bố trí ở các nơi Nam Thiệm Bộ Châu đều đã hoàn mỹ. Tà tu mới vừa lộ tung tích ở Nam Hải, Lý Trường Thọ liền điều Kim Bằng Nguyên Soái đến, để phối hợp tác chiến toàn cục. Lại tại thủ đô của một số quốc gia khá lớn tại Nam Thiệm Bộ Châu, an bài đạo nhân giới tùy thời giám sát, phòng ngừa chuyện quốc chủ bị tiêu diệt, mà ủ thành nhân họa. Tính kế đến, suy nghĩ đi, Lý Trường Thọ đều cảm thấy chính mình không có để lại lỗ thủng gì. Khi hắn cùng với Ngụy Thâm Mạt cùng nhau đến thành lớn thủ lĩnh thương bộ Lạc Ở, chạm mặt cùng với Khổng Tuyên tại một tòa trạch viện lịch sự tao nhã. Khổng Tuyên trực tiếp hỏi. Đã nắm giữ động tĩnh của địch nhân, sao không vào lúc đối phương tụ tập, trực tiếp động thủ, giết cho bọn hắn trở tay không kịp, như thế, cũng có thể phòng ngừa mang đến khủng hoảng cho phàm nhân nơi đây. Lý Trường Thọ cẩn thận ngẫm nghĩ, nói. Vì lý do ổn thỏa, vẫn là thủ ở chỗ này tốt hơn, cũng không biết những tà tu này có phải là ngụy trang hay không, tùy tiện ra tay ngược lại sẽ dễ dàng bị đối phương tính kế. Xác thực như thế, Khổng Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, lặng lặng ngồi bên trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Lộ ra bộ dáng suy tư. Ngụy Thâm Mạt ở một bên lại là không nhịn được nhíu mày các loại, vô thức nhìn về phía Khổng Tuyên, lại nhanh chóng dịch chuyển ánh mắt, đánh giá vị khổng tước thứ nhất từ sau khai thiên tích địa. Đã thấy Khổng Tuyên lúc này đã là tướng mạo nữ tử hoàn chỉnh, tư thái nhỏ nhắn mềm mại, đường cong tinh tế, khuôn mặt trở nên tú lệ, mắt phượng thiếu đi mấy phần uy nghiêm, nhiều thêm chút vũ mị. Nàng vốn chỉ là âm dương chưa định, vào giờ phút này quy về thân nữ nhi, liền có được vốn liếng nữ tử vốn nên có. Là cái loại có thể khiến Thiết Tiểu Sư Tổ Giang Lâm Nhi rơi lệ đầy mặt này. Ngụy Thâm Mạt nhìn về phía Lý Trường Thọ, ném ánh mắt kính nể đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại là trong nháy mắt đọc hiểu thâm ý của ánh mắt này, truyền âm nói thầm một câu đại pháp dư đối với Ngụy Thâm Mạt, nhanh chóng làm sáng tỏ việc này. Khổng Tuyên nhẹ giọng hỏi. Hắn gần đây có từng trở về? Đã từng trở về lúc nghị sự tại Tử Tiêu Cung, Lý Trường Thọ nói. Nhưng sau đó liền chạy về trong Huyền Đô Thành. Khổng Tuyên gật gật đầu, cũng không nhiều lời, ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù định ra giới tính, phân chia âm dương, nhưng tính tình của nàng lại chưa hề biến hóa, khó có thể che giấu ngạo khí trong xương cốt, cũng không có lòng đi che lấp. Ở chỗ này vừa mới đợi nửa ngày, đạo nhân giới Lý Trường Thọ liền dò xét được, trên một hòn đảo Nam Hải nào đó bay ra mấy chục đạo lưu quang, đánh về hướng tòa thành lớn thương bộ tộc Nam Thiệm Bộ Châu này. Đến rồi. Khổng Tuyên lên tiếng. Quanh người tách ra ngũ sắc thần quang, trong đôi mắt chậm rãi mở ra, tràn đầy sát ý lành lạnh. Lý Trường Thọ liếc nhìn trưởng môn nhà mình, phát hiện ra trưởng môn đã là bình an trở về độ tiên môn, cũng liền rời hơn phân nửa tâm thần bỏ vào sự tình trước mắt. Tại ven biển Nam Hải, trong An Thủy Thành, Kim Sĩ Đại Bằng hóa thành thanh niên đạo sĩ đang cầm một chiếc bánh thịt, chậm rãi thưởng thức trên đường phố. Khi đạo lưu quang kia cấp tốc lướt qua tại ngoài vạn dặm, Kim Bằng lộ ra mấy phần tức hận, há miệng nuốt hết bánh thịt, vỗ vỗ tay, thân hình hóa thành một làn gió nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Bắt đầu, tại luân hồi tháp tầng cao nhất, đạo nhân ngồi trong góc bóng tối khẽ cười nói một tiếng, đạo bào trên người giống như phổ thông, còn có mấy miếng vá. Dưới cửa sổ, Đế Thính buồn bực ngán ngẩm lung lay cái đuôi, Địa Tạng ngồi xếp bằng ở bên người nó mở hai mắt ra. Địa Tạng hỏi. Đã biết rõ tất sẽ bại, vì sao còn muốn uổng phí tinh lực? Ồ, khóe miệng của đạo nhân hơi mập kia từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, hỏi ngược lại. Sư đệ cảm thấy, như thế nào mới tính thắng, như thế nào mới tính bại, Địa Tạng không khỏi im lặng. Trong tay đạo nhân hơi mập thêm một cái bình bát màu vàng, chậm rãi đẩy bình bát tiến về phía trước, trong đó lộ ra một màn ánh sáng, hiện ra hình dáng một tòa thành lớn phàm tục. Ở chân trời phía nam thành lớn, mấy chục ngôi sao xếp thành một hàng, nhẹ nhàng lấp lóe, cấp tốc đánh tới tòa thành lớn này. Đạo nhân hơi mập nhíu mày, ý cười trên khóe miệng càng nồng đậm hơn. Suýt nữa quên mất, tọa kỵ của sư đệ có thể nghe lén tiếng lòng vạn linh, tình hình như vậy tất nhiên là không cần bần đạo bày ra, ngồi ở chỗ này đã có thể thăm dò mọi việc tam giới, Địa Tạng cao mày nói. Trong lời nói của đại sư huynh có ẩn ý, dường như đang hoài nghi ta cái gì. Không sai, bần đạo xác thực có hoài nghi, đạo nhân thân hình hơi mập, đại sư huynh Tây Phương Giáo Phật Di Lặc này ngồi thẳng thân thể, tiến về phía trước dò xét, một gương mặt hơi bóng loáng tươi cười, lại làm cho Đế Thính vô thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Phật Di Lặc chậm rãi nói. Bần đạo đương nhiên không phải hoài nghi sư đệ có thể hy sinh bản thân vì Linh Sơn, bần đạo tất nhiên là kính trọng. Chỉ bất quá, sư đệ không cảm thấy, mấy lần trước đánh cờ cùng với thủy thần, mọi thứ đều lộ ra một cỗ kỳ quặc sao, Lý Trường Canh hắn thật sự liền liệu sự như thần, khắp nơi chiếm trước tiên cơ của ta và ngươi, coi như là trận chiến phá hải nhãn Đông Hải, hắn chạy đến, cũng không tránh khỏi quá mức kịp thời. Sư đệ đã từng hoài nghi, trong này có một chút vấn đề, ánh mắt Địa Tạng lắc lư qua lại, trong đáy mắt mang theo vài phần suy tư. Lúc này, ở bên trong màn sáng màu vàng do bình bát chiếu ra kia, mấy chục đạo lưu quang đã vọt tới gần trăm dặm thành lớn, liền muốn đập xuống hoàng cung ở giữa thành lớn. Mà ở bên trong tòa thành lớn kia, đột nhiên nhấp nhoáng ngũ sắc thần quang, một đạo thân ảnh cực nhanh xuất hiện ở không trung, lẳng lặng đứng tại kia, đối mặt với mười mấy tên tà tu đột kích. Phượng tộc, Khổng Tuyên. Phật Di Lặc liếc nhìn tình hình bên trong hình ảnh, dường như không thèm để ý chút nào đối với chuyện này, tiếp tục cách màn sáng, nhìn chăm chú vào Địa Tạng cùng với Đế Thính, cười nói. Sư đệ, tọa kỵ này của ngươi ngoại trừ có thể thám thính thanh âm vạn linh, dường như còn có thể đảo ngược truyền thu tiếng lòng đối với vạn linh đi. Thân thể Đế Thính cứng đờ, không hiểu sao cảm thấy một luồng hơi lạnh toát ra từ toàn thân. Phảng phất như, ở sau gương mặt tươi cười kia là hung thú cực hung cực ác, có thể dùng một ngụm nuốt mất nó coi như có thực lực không tệ. Địa Tạng lãnh đạm nói. Đại sư huynh, ta không biết ý cụ thể của ngươi là gì, lúc này ngươi hẳn là nên chú ý nhóm nhân tộc luyện khí sĩ ngươi an bài này. Bọn hắn, Phật Di Lặc cười nói. Sư đệ ngươi biết phàm nhân bắt cá như thế nào không? Có một loại phương thức tên là thả câu, lấy dây nhỏ, lưỡi câu, dùng mồi câu bao trùm lưỡi câu, chìm vào bên trong dòng sông hồ nước, chậm đợi một hồi, cá sẽ đớp mồi, người thả câu sẽ kéo lên. Đại sư huynh dùng liên hoàn kế. Không tính là cái gì liên hoàn kế sách, chẳng qua là một ít tiểu bố trí mà thôi. Phật Di Lặc đưa tay chỉ về hướng màn sáng, lại như là cách màn sáng chỉ về hướng Đế Thính, làm thân thể của Đế Thính cơ hồ kéo căng. Sư đệ ngươi xem, Phật Di Lặc dần dần thu liễm tươi cười. Nữ tử này chính là phượng tộc Khổng Tuyên, có thần thông ngũ sắc thần quang, thực lực có thể so với đệ tử thánh nhân đạo môn đỉnh tiêm, coi như là vi huynh cũng không có nắm chắc thắng được hắn. Những tà tu dân liều mạng đến từ 3000 thế giới này, hoàn toàn không biết bọn hắn phải đối mặt với loại địch thủ này, lúc này đã bắt đầu bối rối. Nhìn, Khổng Tuyên ra tay rồi, màn sáng chiếu ra, ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên lấp lóe, như là năm thanh lợi kiếm quét ngang thiên khung, mười mấy tên tà tu xông lên phía trước nhất đầu một nơi thân một nẻo. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, hiển lộ uy thế tự thân. Đám tà tu kia sững sờ trong giây lát, và thân hình lúc Khổng Tuyên hiện lên, xuất hiện ở trước mặt những tà tu này, hơn 20 tên tà tu còn lại quay đầu liền chạy, các hiển thần thông, so với tốc độ lúc đến đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi.